Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 694, chương 695, đào tẩu hỏa hoàng. Nghe được Lý Chính mở miệng, nhất thời 10 phần khẩn trương liên minh đại quân. Thật sâu thở dài một hơi. Vốn cho là Đại Tần Hoàng Triều sẽ cùng nhau đem tự mình giải quyết. Không nghĩ tới Tần Hoàng vậy mà buông tha bọn họ. Nhất thời cái này còn lại 30 vạn đại quân đối Lý Chính tràn đầy cảm kích. Nhìn về phía Đại Tần Hoàng Triều cũng 10 phần thân mật. Cái gì, quyển chữ tổ chức là Đại Tần Hoàng Triều. Lộ ra lại chính là các ngươi Lăng Thiên Thánh Địa cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Những thứ này liên minh đại quân hồi tưởng tình cảnh vừa nãy. Tần Hoàng không chút do dự giải quyết đến từ quyển chữ tổ chức văn nhân Hy Nhan. Nhất thời bỏ đi đối Đại Tần Hoàng Triều hoài nghi. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều đã trưởng khống cục thế. Chung quanh đều đã bị kết giới bao phủ. Liên minh sinh tử tại Tần Hoàng nhất niệm chi gian. Chẳng lẽ Tần Hoàng sẽ còn lấn gạt chúng ta? Một cái văn nhân Hy Nhan chẳng lẽ còn tất không phải bọn họ? Giờ phút này liên minh đại quân cao tầng tướng lãnh 10 phần xác định quyển chữ tổ chức đến từ Lăng Thiên Thánh Địa cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Cảm kích sau đó, những tướng lãnh này đột nhiên ánh mắt một trận ảm đạm. Không sai, bọn họ hoàng tại Khương Tâm Thành phá thời điểm, liền đã sử dụng hoàng thất át chủ bài truyền tống rời khỏi nơi này. Chắc hẳn đã không sai biệt lắm trở lại Hoàng Triều trong thế lực đi. Long Dương Thiên đem Hứa Du mang đi, Hỏa Hoàng đem Phùng Kỷ mang đi, bọn họ liền trở thành bỏ con. Các ngươi về nhà đi. Nhìn lấy liên minh đại quân các cao tầng ánh mắt lấp lóe, tựa hồ muốn đầu nhập vào Đại Tần Hoàng Triều ý tứ. Lý Chính lập tức nói, cái này không thể được. Sau cùng một cảnh phim thế nhưng là cho bọn hắn nhìn. Nếu như bọn họ không quay về, làm sao lan truyền Đại Tần Hoàng Triều nhân nghĩa chi tâm? Đại Tần Hoàng Triều sao có thể nhẹ nhõm thu phục hai Đại Hoàng Triều? Hiện tại cũng không phải bọn họ đầu nhập vào Đại Tần Hoàng Triều thời điểm. Đến mức Hỏa Hoàng, Long Dương Thiên bọn họ, ha ha, đã sớm có sắp xếp. Bắc vực biên cảnh, tới gần Đông vực, Hỏa Hoàng chỉ huy Phùng Kỳ cực tốc chạy về Hoàng Triều. Nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng Thánh Vương chết dị tượng. Trong hư không Hỏa Hoàng tốc độ chạy trốn chỉ có càng nhanh. Vô tận loạn lưu xuất hiện tại Phùng Kỳ bên cạnh. Bên người xẹt qua tràng cảnh mơ hồ khó không thôi. Chỉ có nhìn thấy là Hỏa Hoàng kinh hoàng ánh mắt. Liên minh xong. Làm Hỏa Hoàng nhìn thấy Lăng Thiên Thánh Địa công phá Khương Tâm Thành thời điểm. Tại đại quân cùng địch quân chém giết thời điểm. Không chút do dự vận dụng hoàng thất át chủ bài. Tiện tay kéo bên cạnh kinh ngạc đến ngây người Phùng Kỳ cùng một chỗ lan truyền khoảng cách Khương Tâm Thành 10 vạn dặm xa bắc vực biên cảnh. Sau đó cực tốc đuổi sẽ hoàng đô. Dự định thu hồi hoàng thất vạn năm qua tích lũy vô số bảo tàng rời đi. Hỏa Hoàng minh bạch. Một khi liên minh thất bại. Bọn họ đã cản không được Lăng Thiên Thánh Địa cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều tiến công. Không làm đoạn truyền đến Thánh Vương chết cùng Ma Diễm Thánh Vương tới tin dữ về sau. Hỏa Hoàng sắc mặt càng ngày càng kinh hoàng. Bệ hạ, chờ một chút. Phùng Kỳ tại sau cùng truyền đến Thánh Vương chết dị tượng về sau. Sắc mặt đại chấn, lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Tranh thủ thời gian đối Lửa Hoàng hô. Chuyện gì? Hỏa Hoàng vượt qua hư không tốc độ vẫn như cũ không chậm. Hiện tại đã xuyên qua Bắc vực. Đi vào Đông vực, nội tâm cũng thở dài một hơi. Bệ hạ, thần cảm thấy Khương Tâm Thành bên kia liên minh không nhất định thua. Hỏa Hoàng đột nhiên thân hình dừng lại. Chung quanh hư không loạn lưu đều ngưng kết. Thẳng tắp nhìn chằm chằm bên cạnh Phùng Kỷ nói. Phùng Kỷ, ngươi cái này là ý gì? Bệ hạ, ngươi suy nghĩ một chút vừa mới bạo phát Thánh Vương chết dị tượng. Bạo phát mấy lần? Đã vượt qua 5 lần, thậm chí đạt tới 11 lần. Hỏa Hoàng nhướng mày, làm xích sát thánh chủ sau khi chết. Liên minh còn thừa lại 4 vị thánh vương. Ma Diễm Thánh Vương, Tần Hoàng, Thiên Long Thánh Vương, Thiên Hỏa Thánh Vương. Mà liên minh còn có Viêm Long Thánh Vương, Lăng Thiên Thánh Chủ, Hỏa Lân Thánh Vương, Lăng Chiến Thánh Vương, Viêm Nguyên Thánh Vương, Lăng Phong Thánh Vương. Lăng Vân Thánh Vương, Khương Tâm Thành trên chiến trường hết thảy 11 vị Thánh Vương. Nếu bọn họ chết rồi, vậy thì thật là tốt vừa mới. Chẳng lẽ bọn họ thật đều đã chết? Hỏa Hoàng lóe qua vẻ kích động, như thật đã chết rồi. Vậy liền quá tốt rồi, bởi vì hắn đã xác định Ma Diễm Thánh Vương chết rồi. Cái kia tất cả Thánh Vương chết là kết cục tốt nhất. Nếu như bây giờ Lăng Thiên Vực không có Thánh Vương, cái kia Hắc Diễm Hoàng Triều còn có lật bàn cơ hội. Cũng không cần chạy trốn, bởi vì Hỏa Hoàng tại một lúc khai chiến thì thoát đi Khương Tâm Thành. Căn bản không biết Lăng Thiên Thánh Địa còn ẩn tàng một cái thế lực trợ giúp. Còn có một vị Phong Ảnh Thánh Vương. Mà giờ khắc này Phùng Kỳ một mặt ý cười nhìn lấy Hỏa Hoàng. Phùng Kỳ đương nhiên biết là Đại Tần Hoàng Triều thắng. Hiện tại chỗ lấy để Hỏa Hoàng dừng lại, chính là vì trì hoãn thời gian, chờ đợi dự nhượng đến. Quả nhiên ngay tại Hỏa Hoàng lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên không gian lưu động, một bóng người xuất hiện tại Hỏa Hoàng cùng Phùng Kỳ trước mặt. Ai? Hỏa Hoàng đột nhiên bừng tỉnh, một tiếng giận dữ mắng mỏ, thánh võ cảnh đỉnh phong khí thế bạo phát, bao phủ hư không. Hỏa Hoàng bệ hạ, là ta. Một thân ám ảnh áo oảnh hạ thân ảnh lộ ra mặt cho. Chính là dự nhượng. Dự nhượng. Hỏa Hoàng sắc mặt dừng một chút. Có chút tâm. Trong khoảng thời gian này dự nhượng sớm đã trở thành hắn tâm phúc. Trưởng khống Hắc Diễm Hoàng Triều toàn bộ xích ảnh vệ. Hắc Diễm Hoàng Triều tình báo cơ cấu cùng ám sát tổ chức nối thành một thể xích ảnh vệ. Đi. Đi về trước. Lập tức phái người điều tra Khương Tâm Thành tình huống. Hỏa Hoàng vung tay lên, để dự nhượng cùng hắn cùng một chỗ trở về, bởi vì hắn luôn cảm giác có cái gì không đúng. Hả, không thích hợp, dự nhượng làm sao tìm được bọn họ? Phải biết bọn họ cũng là hoảng hốt chạy bừa trốn về đến. Chính mình cũng không có thông báo dự nhượng. Hỏa Hoàng bỗng nhiên dừng lại, dự nhượng ngươi là làm sao tìm được trẫm? Hỏa Hoàng đột nhiên lơ đãng rời xa dự nhượng. 10 phần cảnh giác nhìn lấy dự nhượng, là bởi vì có người phát bệ hạ tung tích cho ta. Người nào phát cho ngươi? Hỏa Hoàng nhìn lấy dự nhượng lạnh nhạt vô tình ánh mắt. Nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Bệ hạ, là ta. Chỉ thấy Hỏa Hoàng bên cạnh Phùng Kỳ cười nói. Hỏa Hoàng nghe được Phùng Kỳ trở lại, thở dài một hơi. Phùng Kỳ, nguyên lai là ngươi a. Có lòng. Hỏa Hoàng coi là Phùng Kỳ sợ chính mình gặp phải nguy hiểm. Thì trong bóng tối truyền tin Hắc Diễm Hoàng Triều duy nhất một vị thánh võ cảnh dự nhượng đến đây. Bảo vệ mình. Thế mà Hỏa Hoàng vẫn là cảm thấy không đúng. Phùng Kỳ vì sao muốn trong bóng tối truyền tin cho dự nhượng? Không để cho mình biết. Mà lại Phùng Kỳ làm sao có thể nhanh như vậy truyền tin đến dự nhượng trong tay? Hỏa Hoàng nhất thời mở to hai mắt. Nhìn trước mắt một mực bảo trì mỉm cười Phùng Kỳ, lạnh nhạt vô tình dự nhượng, một loại quỷ dị khí tức tràn ngập ba người ở giữa. Các ngươi là quyền chữ tổ chức người. Hỏa Hoàng thở một hơi thật dài, ánh mắt lấp lóe nồng đậm sát ý. Giờ phút này Hỏa Hoàng vẫn không rõ, Phùng Kỳ cùng dự nhượng là địch nhân, vẫn giấu kín tại bên cạnh mình gian tế. Thật ác độc a. Hỏa Hoàng không thể không thừa nhận cái này người giật dây thật thật ác độc. Dự nhượng, Phùng Kỳ đều là năng lực cực kỳ mạnh nhân tài. Vậy mà đều phái đến bên cạnh mình. Lừa gạt được tất cả mọi người. Thậm chí Hỏa Hoàng đối hai người kia tín nhiệm vượt qua tuyệt đại bộ phận triều đình trọng thần. Mà dự nhượng cùng Phùng Kỳ nhìn về phía Hỏa Hoàng cùng thì lộ ra vẻ cười lạnh. Một cỗ như ẩn như hiện sát cơ. Tùy ý chung quanh. Tốt. Tốt, tốt, Hỏa Hoàng giận dữ, một cái sát cơ mãnh liệt từ trên người hắn bạo phát. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem, chỉ bằng các ngươi hai cái giết thế nào trẫm. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.